Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, ta thấy Đại Bảo ở thu xếp xào sạc chụp ảnh, vì thế một người đi ra phòng bếp, đi vào lầu chính phòng ngủ mặt đất thực sạch sẽ, xem ra cứu giúp nhân viên thấy bốn gã người chết đều ở phòng bếp chung quanh. Không có người lại hướng phòng ngủ đi. Lầu chính là tòa hai tầng tiểu lâu, lầu một trừ bỏ phòng khách bên ngoài, còn có một gian phòng ngủ màu sắc rực rỡ, trên vách tường họa các loại xem không hiểu, họa, nhìn ra được, đây là tiểu hài tử phòng, phòng trên giường, hai giường chăn mỏng đều trình xốc lên trạng, trên mặt đất còn có một đôi màu đỏ tiểu dép lê, thoạt nhìn hẳn là tiểu nữ hài dép lê, không mặc giày liền chạy ra đi. Ta nhíu mày nghĩ, khả năng thật sự bị xào sạc nói trúng rồi. Vụ án này thật đúng là có một ít ẩn tình tồn tại. Dọc theo lầu một phòng ngủ một bên thang lầu đi đến lầu hai. Lầu hai trừ bỏ môn thính ngoại, có tam gian phòng ngủ. Trong đó hai gian đều chất đống một ít tạp vật. Một khác gian trung ương trên giường. Hai giường chăn mỏng cũng cùng lầu một giống nhau. Trình xốc lên trạng, lầu 2 phòng ngủ đèn trần, là mở ra, ta một đường tự hỏi đi xuống lâu, thấy Đại Bảo đang ở trong viện chờ ta. Thế nào, ta hỏi, thi thể đào ra sao? Đại Bảo cau mày lắc lắc đầu, nói, không cần đào, một túm liền ra tới, chỉ còn nửa thanh, như vậy nghiêm trọng. Ta bước nhanh đi vào phòng bếp, thấy phòng bếp trung ương gạch ngói phía trên, nằm nửa cổ thi thể. Thi thể từ ước chừng tề bộ vị trí ly đoạn, đoạn quả nhiên mềm tổ chức đều đã đốt trọi, từ khoang bụng đoạn đoan có thể nhìn đến một đống ruột mềm mại mà rũ ở thi thể phần ngoài. Màu đen hỗn loạn màu xanh lục, có chút ruột đã bị tạc đoạn, màu vàng phân rơi rụng ở chung quanh, đoạn đoan chỗ bại lộ màu đỏ sậm gan, phát ra một cổ tanh hôi vị, bởi vì nổ mạnh nháy mắt lực lượng thật lớn, người chết tử vong nhanh chóng. Không có quá nhiều xuất huyết, duy nhất một ít xuất huyết, cũng bị cực nóng trước tiêu, thi thể bị đào ra sau, toàn bộ phòng bếp liền tràn ngập nhân thể khoang bụng nội tanh hôi vị. Che giấu vốn có bị bỏng vị, ta xoa xoa cái mũi, ở cao su bao tay bên ngoài lại bộ tầng băng gạc bao tay. Bắt đầu phiên gạch ngói đều phải rửa sạch sao? Sao sạc hỏi, ta gật gật đầu, nói. Chúng ta yêu cầu tận khả năng mà tìm được khối thi thể. Một là đối người chết tôn trọng, nhị là có thể từ khối thi thể phân bố phạm vi tới phán đoán nổ mạnh tác dụng lực phương hướng. Kia yêu cầu rửa sạch, chỉ sợ không ngừng này một ít gạch ngói đi. Sao sạc nhìn nhìn sụp đổ nóc nhà cùng trước mặt đã không có cửa sổ trống chảy phía trước. Đúng vậy, ta nói. Từ trước mắt trong phòng bếp tình huống xem. Không có nhiều ít khối thi thể, này đó vỡ nát khối thi thể bởi vì thật lớn nổ mạnh lực. Bị tung ra ngoài phòng, cho nên, chúng ta ít nhất muốn dọc theo cửa sổ phương hướng tìm ra đi. Xem khối thi thể xa nhất tạc ra rất xa, không chỉ là khối thi thể, xào sạc nói. Như vậy đi, chúng ta phân công hợp tác, người mang theo pháp y nhóm tìm khối thi thể. Ta mang theo kỹ thuật viên tìm khả năng cùng nổ mạnh có quan hệ dấu vết vật chứng, ta gật đầu đáp. Ứng, một bên tiếp tục tìm kiếm trong phòng bếp gạch ngói. Đại Bảo từ bên ngoài lấy ra cái công trình dùng nón bảo hộ nói. Mang đi, nói không chừng này phòng ở liền mau sụp bị tạc toái khối thi thể. Bởi vì từng khối đều rất nhỏ, cho nên rất khó phán đoán ra cụ thể thuộc về nhân thể cái nào vị trí. Bất quá căn cứ chúng ta từ phòng bếp gạch ngói đào ra mấy chục khối thi thể tới xem. Còn lưu tại trong phòng bếp, đều là một ít cẳng chân mềm tổ chức, cốt cách cùng một ít đủ bộ tổ chức. Ngươi xem, này đó có làn da mềm tổ chức, lỗ chân lông thô to, dính chặt không ít lông tóc so trường, hát thô. Thuyết minh đây là cẳng chân mềm tổ chức ta đem thu thập đến mềm tổ chức quán đặt ở một chương. Vải nhựa thượng, phân loại mà bày, này một ít cốt cách là xương ống cốt cách đặc thù. Nhưng so mỏng, thuyết minh không phải xương đùi, mà là hĩnh xương mác, cũng là cẳng chân, còn có này đó, là giáp giường, có thể nhìn đến một ít đủ bộ cốt cách, này đó đều là đủ bộ tổ chức, người này cẳng chân cùng chân cơ bản đều đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Đại bảo nói, cư nhiên có thể vỡ vụn đến loại trình độ này, xào sạc nói. Trước kia xem những cái đó phim kháng Nhật, một cái nổ mạnh là có thể tạc rớt tứ chi, còn có chút hoài nghi. Hiện tại thoạt nhìn, nổ mạnh lực thật sự rất lợi hại, ta gật gật đầu. Nói, nổ mạnh hiện trường tổn thương chủng loại rất nhiều. Chờ đến thi kiểm thời điểm, chúng ta lại nói, gạch ngói rửa sạch xong rồi. Chúng ta nên đi gò đất tìm khối thi thể đi. Đại bảo một bên nói. Một bên cầm lấy một cái nhân viên điều tra mới vừa mua tới có thể hai vai cõng cái sọt. Ta gật gật đầu, nói, chúng ta cùng nhau, mỗi lấy ra đến một cái khối thi thể. Phải nhớ lục một chút khoảng cách phòng bếp cửa sổ đại khái khoảng cách đại bảo gật đầu. Sườn mặt nhìn hạ bối ở sau lưng cái sọt, nói, nhìn đến ca mấy cái đều cái này tạo hình, ta lập tức nghĩ đến một bài hát. Thải nấm tiểu cô nương, cánh đồng bát ngát thượng quả thực có rất nhiều khối thi thể. Là bị thật lớn nổ mạnh lực vứt vứt ra tới. Bất quá ngoài phòng mềm tổ chức cùng phòng trong có điều bất đồng. Phần lớn đều khá lớn khối. Từ hình thái thượng xem, đại khái đều là đùi cùng cẳng chân mềm tổ chức. Quan trọng nhất chính là tìm được xương chậu mảnh nhỏ. Xương bánh chè cùng sinh thực khí ta nói. Như vậy liền có thể xác định một cái cơ bản bạo tâm ân y, không đi ra rất xa. Chúng ta liền phát hiện một khối máu me nhầy nhụa màu trắng cốt cách. Trình một cái bán cầu thể, trước sau mặt đều thực bóng loáng. Xương bánh chè tìm được rồi, ta nói. Khoảng cách cửa sổ 5 mét tả hữu, 7-8 danh pháp y tiến hành thảm thức tìm tòi. Thực mau liền tìm tới rồi rất nhiều mềm tổ chức, mấy khối xương chậu mảnh nhỏ. Cũng ở hơn 10 mét ngoại bị phát hiện, có thể kết thúc công việc đi. Đại bảo nói, nhân gia thải nấm tiểu cô nương là ở bóng cây hạ thải. Chúng ta đây là ở thái dương hạ, quá nhiệt, tiểu tâm bị phơi ra cái trúng nắng. Hôm nay cũng là, trung thu đều qua, như thế nào còn như vậy nhiệt. Trúng nắng là thời gian dài ở mặt trời chói chang chiếu xuống lao động. Xuất hiện màng não kích thích bệnh trạng, kịch liệt đau đầu. Choáng váng đầu, hoa mắt, ù tai, nôn mửa, nghiêm trọng thời điểm sẽ phát sinh ý thức chướng ngại, hôn mê, ngất lịm thậm chí tử vong. Nhiệt bắn bệnh là ở cực nóng hoàn cảnh chung, khung máy móc tán nhiệt chịu chờ, không thể duy trì thể nhiệt cân bằng, khiến cho trung khu thần kinh hệ thống chướng ngại, sẽ cơn sốc thậm chí tử vong. Này hai loại bệnh đều là bị cảm nắng. Ở mùa thu, cảnh vật chung quanh độ ấm không cao. Giống nhau khó có thể dẫn phát nhiệt bắn bệnh, nhưng là lúc này ánh mặt trời mãnh liệt, xác thật có khả năng làm cho chúng nắng. Ta đi đến một cái người bù nhìn bên cạnh, bắt lấy nó mũ rơm, nói, các ngươi công tác kết thúc, ta lại hướng nơi xa tìm một chút, ai nha, ta đi, các ngươi xem đây là cái gì. Người bù nhìn trên vai, cư nhiên dính chặt một khối nhân thể tổ chức, người bù nhìn mũ rơm một bị ta bắt lấy tới. Này khối tổ chức lập tức ánh vào mi mắt, này khối tổ chức đã bị đốt trọi, nhưng là từ hệ rễ cuốn khúc lông tóc, vẫn là có thể nhìn ra được tới. Đây là nam tính sinh thực khí quan. Này, đại bảo nhìn nhìn ta đã mang ở trên đầu mũ rơm. Ngươi xác định cái mũ này không có dính vào mềm tổ chức sao? Lại trải qua siêu tầm, vẫn là tìm được rồi mấy khối mềm tổ chức. Xa nhất một khối mềm tổ chức khả năng nơi phát ra với thi thể đùi. Bị vứt ném đến gần 100 mét ngoài. Không sai biệt lắm Mani ta nói. Đi nhà tang lễ kiểm nghiệm thi thể đi, trước dễ sau khó đi ta thu xếp mọi người đem tiểu nữ. Hai thi thể trước hết nâng thượng hiểu biết mổ đai. Cái này tiểu cô nương chính là Triệu Lệ Thiến. Nàng phần trán đã hoàn toàn sụp đổ. Tóc đều dính đầy máu tươi. Chúng ta đem nàng phần đầu rửa sạch sạch sẽ sau, có thể rõ ràng mà thấy nàng phần trán một cái thật lớn tỏa nứt miệng vết thương. Nhiều đáng yêu tiểu cô nương a, đại bảo thở dài. Sinh thời khẳng định thực ái xinh đẹp, chính là không nghĩ tới sau khi chết lại không có tướng mạo. toàn bộ xương sọ đều biến hình, đại bảo cùng ta giống nhau. Xem không được tiểu hài tử ly thế, mặc kệ có phải hay không án kiện, bọn họ đều là vô tội. Chúng ta đối Triệu Lệ Thiến phần trán miệng vết thương tiến hành rồi thâm bộ tra xét. Từ miệng vết thương tổ chức gian kiều cùng sang duyên chung quanh bầm tím mang đến xem. Nàng này chỗ tỏa nứt sang sát nhập phía dưới xương sọ ao hãm tính gãy xương là một cái mặt ngoài. Tương đối thô ráp độn khí hình thành. Từ miệng vết thương chung, chúng ta dùng kẹp cầm máu kẹp ra bao nhiêu hoàng màu đỏ gãy tiết. Ở miệng vết thương tìm ra này đó nội dung vật, có thể nhắc nhở trí thương công cụ ta nói, người chết sau khi chết tư thế cơ thể không có biến động. Hơn nữa gạch thiết là từ miệng vết thương thâm bộ lấy ra đến. Thuyết minh trí thương công cụ chính là gạch, kết hợp hiện trường người chết chung quanh toái gạch khối, có thể kết luận nàng phần trán miệng vết thương là bị nổ mạnh tung ra gạch khối tạp thương, trải. Qua thi thể kiểm nghiệm. Người chết toàn thân không thấy bất luận cái gì tổn thương. Trừ bỏ phần trán kia một khối, phần trán gãy xương tuyến không có cắt đứt hiện tượng, chỉnh thể hướng vào phía trong ao hãm, thuyết minh người chết là phần đầu một kích tử vong. Này chỗ tổn thương làm cho não nội phạm vi lớn ngạnh màng hạ xưng tấy cùng mạng nhện màng hạ xuất. Huyết, hình thành tiểu não sán, áp bách não làm cho hô hấp, tuần hoàn suy kiệt mà tử vong. Này một chỗ tổn thương cũng là duy nhất một chỗ tổn thương. Là người chết vết thương chí mạng, người chết dạ dày nội hư không? Phán đoán ra tử vong thời gian cũng cùng nổ mạnh thời gian tương xứng. Kiểm nghiệm xong nữ hài thi thể, chúng ta tiếp theo kiểm nghiệm nam hài phạm trình tổn thương. Cùng nữ hài tương đồng chính là, nam hài trên người cũng không có rõ ràng tổn thương, chỉ có ngực một chỗ tiểu miệng vết thương. Ở chúng ta di động thi thể thời điểm, còn ở phốc phốc mà ra bên ngoài mạo huyết, trải qua giải phẫu, phạm trình trong lồng ngực tràn đầy xuất huyết, chúng ta ở hắn cung động mạch chủ chỗ phát hiện một chỗ miệng vỡ. Ở đối ứng vị trí trong lồng ngực cũng tìm được rồi kia một mảnh làm cho hắn tử vong toái pha lê. Này một mảnh toái pha lê bị nổ mạnh lực tung ra sau, thành một phen sắc bén phi đao. Thẳng tắp mà cắm vào người chết trong lồng ngực, cắt đứt hắn trái tim phía trên lớn nhất một cây động mạch mạch máu. Đứa nhỏ này cũng quá xui xẻo, đại bảo lắc đầu nói. Nếu không phải bị này một tiểu khối toái pha lê đánh trúng yếu hại bộ vị. Như thế nào cũng sẽ không chết a. Một cái là thật lớn độn khí đả kích thương. Một cái là vận hành tốc độ bay nhanh toái pha lê tổn thương, ta nói. Này hai người đều là nhân vi làm không được, chỉ có nổ mạnh mới có thể hình thành, cho nên, bọn họ xác thật là chết vào nổ mạnh, ngươi là nói. Này xác thật là cùng nhau ngoài ý muốn. Sao sặc hỏi, ta lắc đầu nói, không, tử vong là nổ mạnh làm cho, nổ mạnh lại không nhất định là ngoài ý muốn, ngươi cũng cảm thấy không thích hợp nhi đi. Sao sặc nói. Ta chính là cảm thấy thời gian thượng có điểm đáng ngờ. Án kiện liền nhất định có điểm đáng ngờ, không chỉ là cái này điểm đáng ngờ ta đem ở hiện. Trường lầu chính phòng ngủ phát hiện nói cho bọn họ, đáng tiếc a, đại bảo nói. Này nam hài tử nếu là tránh thoát này một tiểu khối toái pha lê. Liền có thể tự mình nói cho chúng ta biết chân tướng, trốn. Sao sạc nói, như thế nào trốn? Toái pha lê vọng lại tốc độ không thua gì đạn, người tưởng đờ mắt trích xa, các ngươi chú ý không có. Này hai nơi tổn thương tuy rằng một cái độn khí một cái duệ khí. Nhưng nguyên lý đều là giống nhau ta nói. Đều thuộc về nổ mạnh án kiện trung tung ra vật tổn thương, đúng rồi. Người nói nổ mạnh án kiện trung tổn thương phân loại có rất nhiều loại, sao sạc nói. Kỹ càng tỉ mỉ nói bái, đừng nóng vội ta cười thần bí. Kết hợp thi thể nói, ký ức khắc sâu một ít ba đệ tam của thi thể là Nhậm Tố Phân. Nàng ở vào phòng bếp cửa, nàng tổn thương chủ yếu ở vào phía trước, trừ bỏ ngực bụng bộ bị bỏng thương bên ngoài, tựa hồ nhìn không ra mặt khác bên ngoài thân tổn thương. Thi thể làn da nhị độ bị bỏng thương. Mặt khác liền nhìn không ra tổn thương, đại bảo nói. yêu cầu giải phẫu mở ra C-monster từ từ ta nói. Người chú ý tới không có, người chết mũi hệ dễ, giữa mày cặp mắt tí bộ có thể thấy được có màu trắng văn tuyến. Dọc theo da văn đi hướng, đây là bởi vì nổ mạnh thời điểm sinh ra cường quang. Người chết phản xạ tính nhắm mắt, chờ đến cơ bắp lỏng sau, nhăn lại làn da không có bỏng, chung quanh làn da bỏng, cho nên mới sẽ hình thành như vậy màu trắng văn tuyến. Này thuyết minh hai vấn đề, một là người chết là sinh thời nổ mạnh thương, nhị là nàng mặt chiều phòng bếp nội chính là bạo tâm ni, đại bảo gật đầu. Giải phẫu kiểm nghiệm tiến hành tốc độ rất chậm. Nguyên nhân là nhậm tố phân nội tạng có rất nhiều tổn thương. Nàng trái tim cùng phổi tới gần ngực vách tường một mặt có rõ ràng bầm tím. Đây là trái tim, phổi cùng ngực vách tường va chạm khiến cho tổn thương, liền cùng loại với ngực bụng đại diện tích bị đả kích mà hình thành tim phổi bầm tím mân ni nàng. Gan cùng tỳ tạng đều phát hiện tan vỡ khẩu, nhưng là xuất huyết không nhiều lắm, cũng là vì tử vong nhanh chóng. Trừ lần đó ra, nàng não tổ chức còn có thể nhìn đến rộng khắp tính điểm trạng xuất huyết. Người nói, nàng nội tạng chấn động xuất hiện nhiều như vậy tổn thương ta có thể lý giải. Nhưng là não tổ chức như vậy tổn thương là như thế nào hình thành đâu? Đại bảo nói, phần đầu có xương sọ bảo hộ a, chỉ là dòng khí, hình thành không được não bộ tổn thương đi. Xem ngươi pháp y bệnh lý học như thế nào học. Ta cười nói, thư thượng đều nói, sóng xung kích tác dụng với ngực vách tường, sử lồng ngực nội áp đột nhiên lên cao, thượng khang tĩnh mạch huyết áp sậu thăng, hồi tâm huyết lưu đi ngược chiều, nhưng khiến cho não nội tiểu tĩnh mạch cùng mao tế mạch máu khuếch trương. Tan vỡ, xuất hiện điểm trạng xuất huyết, nổ mạnh thương tổn thương chủng loại quả thực rất nhiều a, xào. Sạc nói nha. Nói nha, ba gã người chết dạ dày nội đều là hư không? Xác minh tử vong thời gian cơ bản nhất trí ta không để ý tới xào sạc làm nũng. Tiếp theo nói, cái này cũng rất quan trọng, chính là xác định vài tên người chết tử vong thời gian. Đỡ phải có chết trước hoặc là sau chết, cũng bị chúng ta ngộ nhận vì là sinh thời nổ mạnh chết kiểm nghiệm đệ tứ cổ thi thể là nhất khó. Khăn. Bởi vì bị chúng ta nâng thượng giải phẫu đài chính là nửa cổ thi thể số cộng 10 khối thi thể. Đặc biệt là kia nửa cổ thi thể, hơi chút di động, liền sẽ từ khoang bụng đoạn đoan chỗ chảy ra càng nhiều ruột. Còn có ruột nội dung vật, dính vào giải phẫu trên đài. Thoạt nhìn thực ghê tờ money từ đoạn quả thực là kéo duỗi làm cho thi thể vỡ vụn dấu hiệu xem. Người chết đồng dạng chết vào sinh thời nổ mạnh thương, ta nói. Nhưng là hắn mặt bộ cũng không có phát hiện màu trắng văn tuyến, thuyết minh hắn không phải mặt. Hướng bạo tâm ân y, đại bảo nói. Ta gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng hắn thương nặng nhất, thuyết minh hắn là ly bạo tâm gần nhất, nhưng là hắn cũng không phải mặt hướng bạo tâm ân y, nói cách khác. Nổ mạnh là từ trong phòng bếp, hắn sau lưng chỗ nổ mạnh, xào sạc nói, thật lợi hại a. Xem ra các ngươi thật đúng là có thể đem bạo tâm xác định ở nửa thước trong vòng, ta cùng đại bảo. Đem khối thi thể từng khối mà đặt ở giải phẫu trên đài. Có thể đặt ở đại khái nguyên lai vị trí, có tác chỉ có thể tùy tiện bỏ thêm vào. Cứ như vậy, chúng ta đem thi thể nửa người dưới đại khái mà thấu cái chỉnh. Ta cảm thấy đi, các ngươi pháp y chơi trò chơi ghép hình nhất định rất lợi hại, xào sạc nói. Ta lại nghĩ tới ngươi ở Bắc Hoàn huyện hạ phái rèn luyện thời điểm. Kia cùng nhau đua thi thể chuyện xưa, người chết vào tứ chi ly đoạn khiến cho bị thương tính. Thần kinh nguyên tính cơn sốc ta nói, cũng có khả năng là mất máu. Nhưng mặc kệ là loại nào cụ thể nguyên nhân chết, hắn đều chết vào nổ mạnh thương. Ta nhìn xào sạc cùng bên người mấy cái ở Thanh huyện cục. Công an thực tập sinh, nói, hiện tại. Chúng ta bắt đầu nói một chút nổ mạnh thương hình thành cơ chế. Nổ mạnh tổn thương từ cơ chế thượng xem, chủ yếu là từ sóng xung kích, cực nóng, nổ mạnh phóng vật tạo thành. Sóng xung kích chí thương trở thành nổ mạnh thương chủ yếu tổn thương. Sóng xung kích tổn thương lại chia làm siêu áp, phụ áp cùng động áp. Siêu áp làm nổ mạnh thương chủ yếu cơ chế lại chia làm áp bách hiệu ứng. Chính là đè ép ngực bụng nội tạng bị hao tổn. Nội bạo hiệu ứng, chính là trong cơ thể khí thể bị áp xúc tiện đà bành trướng. Trong cơ thể bạo liệt, vỡ vụn hiệu ứng, chính là sinh ra kéo duỗi lực kéo toái thân thể. Khoán tính hiệu ứng, cùng với áp lực kém hiệu ứng, chính là mạch máu nội áp lực kém làm cho tác động mạch. Thật phức tạp, xào sạc chảo chảo đầu, nói, cũng chưa nhớ kỹ, liền nhớ kỹ cái kia nội bạo hiệu ứng, người thật sự sẽ ở nổ mạnh hiện trường phát sinh tự bạo a. Còn có, cái kia phụ áp cùng động áp là có ý tứ gì? Ta nói, ở nổ mạnh hiện trường chung, giống nhau một khối thi thể thượng đều sẽ có bao nhiêu loại cơ chế hình thành tổn thương. Có rất nhiều một loại tổn thương từ nhiều loại cơ chế cộng đồng hình thành. Tỉ như trước siêu áp áp bách thân thể, lại phụ áp kéo duỗi thân thể, như vậy liền có khả năng kéo toái tứ chi. Mặt khác, chúng ta thấy TV thượng một viên lựu đạn nổ mạnh. Mấy cái Nhật Bản binh bay lên tới, chính là bởi vì sóng xung kích có động áp hiệu ứng. Loại này hiệu ứng chủ yếu biểu hiện là va chạm cùng ném money cơ chế nghe tới xác thật thực phức. Tạp ta nói, nhưng là, chân chính ở nổ mạnh hiện trường xuất hiện tổn thương loại hình. Mặc kệ nguyên với nào một loại cơ chế hoặc là nào vài loại cơ chế. Chủ yếu biểu hiện vì 5 loại tổn thương hình thái, ta chỉ giải phẫu trên đài thi thể. Nói, từ thi thể này xem, chủ yếu có 2 loại tổn thương hình thái. Đệ nhất loại là bạo liệt thương, bởi vì nổ mạnh sóng xung kích mà hình thành bao nhiêu bạo liệt. Kéo duỗi lực, làm cho thi thể nửa người dưới toàn bộ ly đoạn, vỡ vụn, đệ nhị loại chính là thi thể toàn thân bị bỏng thương. Chúng ta có thể nhìn đến thi thể sau lưng quần áo toàn bộ không có. Phía trước còn có một chút nhi, này thuyết minh mặt sau bị bỏng đến càng nghiêm trọng. Cũng duy trì chúng ta phía trước phán đoán bạo lòng đang người chết sau lưng cách nói, đây là 2 loại tổn thương, kia Nhậm Tố Phân trên người thương đâu? Sao sạc hỏi, Nhậm Tố Phân chủ yếu tổn thương đặc thù là ngoại nhẹ nội trọng. Bên trong tổn thương đều này đây chấn động thương là chủ ta nói. Đây là điển hình sóng xung kích đè ép, va chạm thương, chúng ta giống nhau đều xưng là sóng xung kích thương. Đây là 3 loại nổ mạnh hiện trường chung nhất thường thấy. Cũng nghiêm trọng nhất tổn thương. 2 gã hài tử tổn thương là đệ tứ loại tổn thương. Chính là nổ mạnh tung ra vật tổn thương. Đương nhiên, nổ mạnh hiện trường còn có mặt khác phụ ra tổn thương. Tỉ như carbon monoxide trúng độc, quăng ngã ngã thương, đè ép thương gì đó, đã biết, xào xạc gật đầu nói. Bất quá ngươi nói nhiều như vậy cơ chế cùng tổn thương loại hình. Phản bác kiến nghị kiện phán đoán có tác dụng gì đâu. Có ta nói, chúng ta tìm nhiều như vậy khối thi thể đều là từ cửa sổ bên trong bị vứt bắn tới bên ngoài. Xa nhất có mấy chục mét, gần nhất thuyết minh nổ mạnh uy lực thật lớn. Thứ hai thuyết minh một vấn đề, ta thấy tất cả mọi người đều ở chờ mong mà nhìn ta. Cũng không có thừa nước đục thả câu. Ta nói, người chết sinh thực khí cùng xương bánh chè trọng lượng không sai biệt lắm. Nhưng sinh thực khí ném đến xa hơn. Thuyết minh một vấn đề. Xương bánh chè vứt bắn mới bắt đầu góc độ nhỏ lại. Mà sinh thực khí vứt bắn mới bắt đầu góc độ trọng đại. Chúng ta nói như vậy nhiều cơ chế. Đại gia đến ra một cái kết luận. Chính là lấy bạo tâm vì tâm. Nổ mạnh lực là phóng xạ trạng, nếu bạo tâm cùng mỗ bộ vị liền tuyến cùng mặt đất góc càng lớn, vứt bắn góc độ càng lớn, phản tắc phản chi, bởi vậy chúng ta có thể phán đoán, bạo tâm ở vào phạm kim thành sau lưng ước chừng song song xương bánh chè vị trí. Như vậy, nó cùng xương bánh chè liền tuyến góc liền tiểu, cùng vị trí so cao sinh thực khí góc độ liền đại cái kia vị trí. Hình như là hồ nước, đại bảo nhìn lên trần nhà. Nghĩ, nói, hồ nước phía dưới khu vực ta gật gật đầu. Nói, ta xem qua, ga xuất khẩu hẳn là ở Phạm Kim Thành chính diện vị trí. Không có khả năng là bạo tâm money nếu nói là trong nhà tràn ngập ga sau kíp nổ. hồ nước phía dưới cũng không nên có thể kíp nổ mồi lửa hoặc là nguồn điện, vậy ngươi ý tứ chính là này cùng nhau nổ mạnh án kiện, hẳn là có nhân vi chất nổ. Sao sạc nói, ta gật gật đầu, nói, kết hợp hiện trường phòng ngủ nội trạng huống. Một nhà bốn người như là vội vội vàng vàng từ phòng ngủ cùng nhau đi vào phòng bếp. Sau đó phát sinh nổ mạnh, như vậy xem, rất có khả năng đây là cùng nhau nhân vi nổ mạnh án kiện, tổ chuyên án nghe xong chúng ta báo cáo. Một đám sắc mặt ngưng trọng, như vậy các ngươi xem, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Chu cục trưởng nói, trước mắt điều tra công tác, còn không có phát hiện người chết và người nhà có cái gì rõ ràng mâu thuẫn quan hệ, chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm hiện trường, ta nói, muốn tìm được khả năng tồn tại nổ mạnh tàn lưu vật. Đặc biệt là khả năng tồn tại kíp nổ trang bị mảnh nhỏ, cái này phòng cháy bộ môn đã đi. Tìm ăn đi, Chu cục trưởng nói, phát hiện một ít hư hư thực thực kíp nổ trang bị. Nhưng là không hảo xác định, bởi vì trong phòng bếp có không ít đã bị tạc thoái đồ điện. Bể bếp gì đó, mấy thứ này bên trong cũng có khả năng có kim loại linh kiện. Vô pháp cùng kíp nổ trang bị tiến hành phân biệt, chúng ta đây cũng phải tìm money ta nói. Lại còn có muốn tìm kiếm một chút quanh thân thôn dân trong nhà. Xem có hay không cái gì khả nghi dấu vết. Hết chương.